Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 152, Cus. Nhưng tình hình trước mắt khiến gã mất đi hy vọng, nếu như đối mặt súng máy trên xe thiết giáp còn có khả năng chạy trốn, thì đối mặt với đại sát khí phòng thủ một phút bắn ra 20.000 viên đạn, bên trong một không gian nhỏ, chính là không lối thoát. Đương nhiên tiền đề là không có mặt giáp khung xương trợ lực, như hai người bọn họ hiện tại, hai gã giáp sĩ một người trên không trung. Một người trên mặt đất, liền giống ngày hè gặp một trận mưa rào, trời đất đều dừng lại, thân thể trên không trung của Basil bị vô số đạn đi xuyên qua, áo chống đạn mua giá cao, giống như là một trang giấy mỏng, không cách nào ngăn được đạn xuyên phá, thân thể gã xoay tròn trên không trung, hóa thành mưa máng rơi xuống, dung hợp cùng một chỗ với thân thể cũng bị nghiền nát trên mặt đất của Manfred. David điều khiển xe thiết giáp Land Tiger 2 từ không trung đậu xuống sân. Tất cả trước mắt khiến người trải qua chiến trường như hắn đều có chút không cách nào tiếp thu. Súng máy phòng ngự hạng nặng với tốc độ bắn một phút 20.000 viên đạn, sau khi xác định có mục tiêu, mới có thể bày ra uy lực khủng bố của nó. Với phán đoán của David, nếu có đủ đạn cấp 1, trang bị cho súng máy phòng ngự hạng nặng, phỏng chừng ngay cả giáp sĩ mặc vào giáp khung xương trợ lực cũng sẽ bị quét ngang. Trong lòng hắn không khỏi cảm ơn Jim, Jim đã tặng cho hắn vũ khí phòng ngự quân dụng chân chính, cố nén buồn nôn ở trong lòng. David từ trong thịt nát không cách nào phân biệt, đem hai thanh vũ khí cấp 1 không bị một chút tổn thương nhặt lên, đồng thời, ảnh thị cũng bay qua đi, hấp thu hai linh hồn. David lúc này không có nhiều thời gian kiểm tra, bởi vì hắn biết, lập tức sẽ có cảnh sát thậm chí người của quân đội chạy tới. Hắn đem hai thanh vũ khí cấp 1 để vào xe thiết giáp Land Tiger 2, sau đó rất nhanh điều khiển chiếc xe bay kia bay qua, đem hai rương chứa giáp khung xương trợ lực chuyển qua xe thiết giáp Land Tiger 2. Sau đó điều khiển xe bay trở về tại chỗ, lúc này hắn mới đứng ở bên cạnh xe thiết giáp, chờ đợi người đến. Người anh em David, cậu không sao chứ? Đến đầu tiên là trung đội giáp sĩ quân đội, trung úy Emmer mang theo 5 vị giáp sĩ ngồi phi thuyền vận tải quân dụng chạy đến đây. Sky phát hiện ở đây xuất hiện sự kiện nổ súng, vốn nên thông báo cục cảnh sát trước tiên, nhưng bởi trong sự kiện nổ súng xuất hiện vũ khí quân đội, cho nên mới ưu tiên thông báo quân đội. Quân đội tất nhiên biết nơi ở này là của ai. Hầu như là nhận được tin tức, trung úy Emmer liền mang giáp dẫn theo mấy vị giáp sĩ trong phiên trực chạy đến. Tôi không sao, hai người này muốn đi vào nơi này, bị hệ thống phòng ngự phát hiện bắn chết. David tiến lên chào đón, chỉ thịt nát trên mặt đất rồi nói, cậu không có việc gì là tốt rồi, gần nhất có nhiệm vụ đánh thuê nhằm vào cậu, bởi vì cậu nhận được huân chương sao bạc, cho nên phỏng chừng nhiệm vụ này tối đa một hai ngày sau sẽ bị triệt tiêu, hai ngày gần đây cậu không nên ra cửa. Trung úy Emmer quan sát David trên dưới, phát hiện không có vết thương, không khỏi yên tâm xuống. David không ngờ huân chương sao bạc còn có chỗ tốt này, ngay cả nhiệm vụ đánh thuê của hắn đều phải triệt tiêu. Đám lính đánh thuê không đầu óc này, cũng dám tiến vào kiến trúc quân đội rõ ràng như thế. Trung úy Emmer nhìn thịt nát trên mặt đất, trong mắt cũng không có gợn sóng, ông trầm giọng nói, đúng rồi, điều lệnh của chú khi nào đến. David cũng không có tâm tư nhìn thịt nát trên mặt đất, lên tiếng hỏi. Bởi vì trung úy Emmer lập công, nhận được huân chương sao sắc, David từ nơi Jim nghe nói trung úy Emmer sắp sửa thăng chức. Ha ha, cái này đều phải cảm ơn cậu, bất quá tôi không chuẩn bị rời thành phố Perrin, bởi thành phố Sku sáp nhập cùng với thành phố Perrin, đại đội phòng thủ thành phố chúng ta sẽ nâng cao một cấp, tôi và Ethan đều sẽ thăng lên thượng úy, lệnh thăng chức mấy ngày nay sẽ đến. Trung úy Emmer cũng không có giấu giếm David, nhẹ giọng nói, David gật đầu, không có hỏi lại. Loại sự tình này trung úy Emmer có thể nói cho hắn hiện tại, chính là cực kỳ tín nhiệm hắn. Lúc này vài chiếc xe bay cảnh dụng lóe đèn cảnh sát bay tới trên bầu trời, David thấy cảnh sát bóp từ một chiếc xe bay cảnh đi xuống. Cái thời tiết này cũng không sống yên ổn, cảnh sát bóp một bên phất tay muốn ngăn bão cát, một bên oán giận nói, ngẩng đầu nhìn trung úy Emmer mặc giáp khung xương trợ lực, lập tức cúi chào, trung úy. Cảnh sát bóp, trung úy Emmer thì chào theo nghi thức quân đội. Sau đó nói, các người hỗ trợ quét dọn một chút đi, tôi gọi người đến sửa tường một chút. Trung úy, ngày hôm nay không phải tôi quản sự, cảnh viên cao cấp Cus ở trên xe bay kia, hắn yêu cầu phong tỏa hiện trường, yêu cầu nhân viên thăm dò tiến vào. Cảnh sát bóp mịt mờ nhìn thoáng qua hướng David, sau đó nói với trung úy Emmer. Gọi cái gì Cus đến đây, hắn là cảnh sát trưởng hay là thị trưởng, ngồi trên xe bay ra lệnh. Trung úy Emmer là ai, vừa nghe cảnh sát bóp nói. Liền rõ ràng Cus đây là muốn gây chuyện, trừng mắt một cái kêu lên. Cus cũng không muốn đối mặt cùng quân đội, gã vừa đến thành phố Perrin, còn không có uy vọng trong cục cảnh sát, lúc này đi ra ngoài bị quân đội làm mất mặt, như vậy sau này càng khó phục chúng trong cục cảnh sát, chỉ là việc này cũng không phải gã không muốn đứng ra. Khi nghe được Trung úy M nói xong, gã cũng chỉ có thể đi xuống từ trên xe bay, đi tới bên cạnh mấy người. David nhìn Kuss, nhận biết nhanh nhạy của hắn có thể cảm thụ được rõ ràng khí tức trên người Kuss cùng với huấn luyện viên Jeremy là như nhau. Nếu như không có Trung úy M cùng với mấy vị giáp sĩ quân đội, hắn cũng không muốn Kuss tới gần như vậy. Ở đây xảy ra án giết người nghiêm trọng, cần lập tức phong tỏa nơi này, nơi ở này toàn bộ phong tỏa, cảnh sát cần tiến hành lục soát nơi đây, ngài David. Xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định chấp pháp theo lẽ công bằng. Kuss mỉm cười nhìn mấy người, tỏ thái độ giải quyết việc chung. Kuss đã sớm rất tò mò đối với nơi ở mới của David, bởi vì thời gian mua nơi này vừa lúc sau khi Jeremy biến mất. Lần này hai gã lính đánh thuê nhận được tin tức nơi đây, cũng là gã lợi dụng quan hệ của tổ chức, tiết lộ cho hai gã lính đánh thuê. Gã vốn chuẩn bị cho hai gã lính đánh thuê xâm nhập nơi này, nếu thành công, có khả năng bắt được David ở chỗ này, thất bại cũng không sao cả. Gã liền có lý do hợp pháp lục soát nơi đây, chỉ là gã thật không ngờ, quân đội tới trước gã, khi gã thấy quân đội, trong lòng gã có dự cảm không tốt. Kuss, đầu óc của mày bị ấu trùng đá hả? Trung úy Elmer vừa nghe Kuss nói, lập tức mắng to, ông dùng ngón tay thép chỉ trước mũi của Kuss, nổi giận mắng, phòng ngự ở đây là quân đội xây dựng, nơi ở này đã được quân đội tiến hành lập hồ sơ. Mày có phải còn muốn tiến vào kho súng đạn của đại đội phòng thủ thành phố điều tra hay không? Chương 153, gặp lại buông trên mặt của Kuss một trận xanh một trận đỏ, tay gã nắm chặt, nếu như không phải lý trí vẫn còn, gã đều muốn ra tay giáo huấn Trung úy Elmer. Kuss trước đây công tác tại thành phố Kea, đó là một thành phố lớn, vô luận là đối mặt quân đội hay là chính phủ, gã cũng không có gặp qua đối đãi thô lỗ như vậy. Trung úy Elmer, ông xem bức tường này, là sử dụng vũ khí phẩm cấp phá hủy, tôi hoài nghi vũ khí kia bị David giấu đi, tôi cần lục soát vũ khí phẩm cấp. Làm chứng cứ quan trọng của vụ án, Kuss sao có thể cam tâm, gã chỉ vào cái lỗ trên vách tường một bên, lần thứ hai nói, bức tường hợp kim đặc chủng quân dụng, ngoài trừ vũ khí phẩm cấp ra, trừ phi là máy cắt kim loại cỡ lớn, bằng không rất khó làm được như vậy. Kuss, tất cả ở đây, bao gồm xe thiết giáp do David sử dụng, đều do quân đội bảo vệ, nếu như mày muốn lục soát, như vậy xin mời mày đi xin phép quân đội đi. Trung úy Elmer lạnh lùng nhìn Kuss nói. Trùng tộc xâm lấn thì không thấy được người đâu, đối phó anh hùng thành phố, mày lại nhảy ra thật nhanh, thật sự là cảnh quan tốt. Ông lại gia tăng âm thanh, tôi chỉ là giải quyết việc chung, không pha nhân tố khác. Kuss cũng đáp lại, chỉ là lúc này ánh mắt của mọi người ở đây nhìn về phía gã đã không đúng rồi, bởi vì Kuss không phải người địa phương, mà là từ thành phố khác nhảy dù xuống. Mà một cảnh sát nhảy dù đến bản địa, còn muốn nhằm vào anh hùng thành phố David. Điều này làm cho đám cảnh sát xuất thân bản địa bỗng nhiên sinh ra cảm giác cùng chung mối thù, tôi sẽ đem việc này viết thành báo cáo. Kuss cũng phát hiện bốn phía không đúng, nói một câu, liền lên xe bay rời đi. Trên mặt cảnh sát Bob có vẻ tươi cười, gật đầu hướng về David, tốc độ của cảnh sát cùng với quân đội đều rất nhanh, thi thể trên mặt đất được dọn dẹp, mặt đất cũng được tẩy rửa sạch sẽ, lỗ thủng trên vách tường được đội công trình quân đội thay thế bằng tường hợp kim đặc chủng. David. Nếu không tôi nhờ hai người ở lại bên cạnh cậu hai ngày, Trung úy Elmer trước khi rời đi vẫn vô cùng lo lắng mà hỏi. David vội vã lắc đầu, để hai vị giáp sĩ bảo vệ hắn, cái đãi ngộ này quá khiến người đỏ mắt, hắn cũng sợ ảnh hưởng tương lai của Trung úy Elmer, tại thời điểm mấu chốt trước khi thăng chức, Trung úy Elmer không thể xảy ra một chút sai sót, tiễn Trung úy Elmer, David cũng không ở lại nơi bí mật, lại nói nơi bí mật này đã không có ý nghĩa, vốn dĩ mua nơi này chính là vì bảo mật. David không ngờ bản thân mình càng ngày càng nổi danh, bản thân hắn có bất động sản riêng cũng được quan tâm, đặc biệt sau sự kiện lần này. Nơi này sẽ được phần lớn người quan tâm việc này trong thành phố biết. David cũng không có lo lắng, hắn đang chờ phi thuyền khen thưởng của chính phủ thành phố, đợi có hàng, hắn có thể đem tàu phong hỏa chuyển đến phi thuyền. Trở về nhà còn chưa kịp kiểm tra chiến lợi phẩm ngày hôm nay, liền ngoài ý muốn nhận được thỉnh cầu cuộc gọi thấy hình đến từ ngài Bung. Từ sau khi tạm biệt ngài Bung tại thành phố Luber. Giữa hai bên không có liên hệ gì, David đều muốn quên việc ngài Bung đề cập muốn giúp đỡ hắn. Trước đây tại thành phố Luber hắn đã từ chối yêu cầu giúp đỡ của ngài Bung đại biểu cho tập đoàn tài chính Titan xem ra là còn muốn tiếp tục gặp mặt hắn. Bất quá trước đây được khen thưởng của tập đoàn tài chính Titan, tuy rằng là hắn đạt được thành tích mà nhận được, nhưng nhân tình như thế vẫn phải cho, ngoài ra ngài Bung cho hắn cảm giác rất không tồi. Ngài David, tôi đã đi tới thành phố Perrin, thật sự xin lỗi, bởi ảnh hưởng của chủng tộc xâm lấn, tôi bận xử lý sự kiện khẩn cấp, cho nên mới kéo dài tới hôm nay mới đến gặp ngài, tôi hiện tại đang ở khách sạn Lancaster, ngài David nếu có thời gian, có thể mời ngài cùng dùng cơm trưa với tôi được chứ? Thái độ của ngài buông vô cùng khách khí. Nói thật, David lúc này không có một chút thèm ăn, mặc cho ai thấy có hai người biến thành một đống thịt nát trước mặt, đều sẽ giống như hắn. Bất quá David vẫn đồng ý, tuy trung úy Elmer vừa rồi đã cảnh cáo hắn không nên ra ngoài, nhưng tính an toàn lần này vẫn có cam đoan. Xe thiết giáp Land Tiger 2 dừng lại trước cửa khách sạn Lancaster, quản lý sảnh của khách sạn Lancaster bước nhanh chạy tới. Ngài David, hoan nghênh ngài quang lâm. Quản lý sảnh là một người nữ trẻ tuổi vóc người cao gầy, trang phục trên người lộ vẻ cực kỳ nhanh nhẹn, cô ấy tươi cười đầy mặt không người nói. Không cần khách khí, tôi có hẹn cùng với ngài Bung, có thể dẫn tôi đi gặp ông ta được không? David vẫn có chút không quá thích ứng đối với loại lễ tiết này, bất đắc dĩ nói. Ngài David, mời ngài đi theo tôi. Quản lý sảnh một mặt bước đi ở phía trước, một mặt không ngừng quay đầu lại quan sát David có đuổi kịp hay không, hoàn toàn đem David trở thành nhân vật lớn. Nhưng thực tế cũng là như vậy, đối với tất cả công nhân của khách sạn Lancaster mà nói, David chính là nhân vật lớn, bởi vì chủ nhân của khách sạn này là cha Hans của David. Mà phần lớn vẫn là xuất phát từ tôn kính đối với của David, tôn kính đối với anh hùng thành phố. Trong quá trình đi đến phòng ăn, không chỉ nhân viên công tác của khách sạn, tất cả người gặp phải đều sẽ chủ động chào hỏi David. David cảm giác mặt mình đều cười đến có chút cứng nhắc, trong lòng hắn đã dự định, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành phố Perrin. Ở chỗ này hiện tại căn bản không cách nào đi ra ngoài, hắn không biết những danh nhân khác xử lý như thế nào, kiếp trước và kiếp này hắn không có kinh nghiệm làm danh nhân. Ngài David, ngài Bung ở bên trong chờ ngài, quản lý sảnh gõ nhẹ cửa phòng một chút, sau đó nói với David. Ngài David, mau mời vào. Ngài Bung tự mình mở cửa, cười nói với David, theo phía sau là trợ thủ Manson cùng với giáp sĩ Ivet, hai người cũng mặt mang dáng tươi cười gật đầu chào hỏi. David sau khi ngồi xuống, phát hiện giáp sĩ Ivet không có ngồi xuống, mà là đứng ở bên cạnh, bên chân là rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực. Ngài David, tôi biết ngài gần đây gặp phải phiền phức, giáp sĩ Ivet sẽ bảo vệ an toàn ở đây. Ngài Bung cười giải thích. Cảm ơn ngài Ivet. David cảm ơn ngài Ivet. Rất vinh hạnh phục vụ vì ngài, giáp sĩ Ivet trả lời rất chân thành. Trong nguyên nhân cái này đó chính là David đạt được huân chương sao bạc. Một người học sinh còn đang học trung học, liền chiếm được huân chương sao bạc của quân đội, cái này đã đáng giá để rất nhiều giáp sĩ xuất ngũ của quân đội tôn trọng. Ngài David, việc ngài mua phi thuyền vận tải Titan S-600 vì sao không nói một tiếng với tôi, đây chính là khinh thường tôi nha. Ngài Bung cười khẽ oán giận, David sửng sốt, phi thuyền vận tải Titan S-600 hẳn là chính phủ thành phố Perrin vừa đặt đơn đặt hàng, ngài Bung liền biết, ngài Bung, đây là khen thưởng của chính phủ thành phố. Tất cả đều là do chính phủ thành phố an bài. David biết rõ đối phương không phải thật sự tức giận, nhưng vẫn giải thích. Chương 154, quà tặng ngoài ý muốn. 1. Tập đoàn tài chính Titan chúng tôi có tình hữu nghị tốt cùng với ngài. Ngài lựa chọn phi thuyền vận tải Titan S-600. Tôi làm chủ dưới tình huống giá cả không thay đổi, trong lúc lắp ráp làm một ít cải biến nho nhỏ. Ngài Bung vừa nói vừa mở vòng tay thân phận trên cổ tay, đem một phần văn kiện chuyển giao cho David. David tiếp thu văn kiện, sau khi mở ra phát hiện đây là một phần bản vẽ lắp ráp của phi thuyền vận tải Titan S-600. Trong bản vẽ lắp ráp, hắn thấy được động cơ khúc tốc vốn không được lắp ráp, mà động cơ cao tốc được lắp ráp ban đầu đã bị thay thế. Đây là hai loại động cơ hoàn toàn khác biệt, phi thuyền có động cơ khúc tốc, có thể xưng là phi thuyền vũ trụ, mà phi thuyền được trang bị động cơ cao tốc thì xưng là phi thuyền khoảng cách ngắn. Đương nhiên khoảng cách ngắn cũng là nói tương đối, phi hành ngắn bên trong vũ trụ. Hoàn toàn không có vấn đề, phi thuyền có trang bị động cơ khúc tốc, thì có thể tiến hành du hành cự ly xa trong vũ trụ. Động cơ khúc tốc có thể tiến hành phi hành với tốc độ siêu ánh sáng, dù cho là loại động cơ khúc tốc rẻ nhất, giá cả của nó đều sẽ không ít hơn chục triệu điểm tín dụng. Ngài Bung, cái động cơ khúc tốc này quá quý trọng. David lập tức nói, chính phủ thành phố Perrin tổng cộng chỉ tốn hơn 2 triệu điểm tín dụng mua phi thuyền. Mà tập đoàn tài chính Titan chỉ thay đổi một động cơ đã gấp vài lần giá trị chế tạo của phi thuyền. Ngài David, đây là tập đoàn tài chính chúc mừng ngài thăng tới quyền hạn cấp E, mà động cơ khúc tốc cũng là phân phối của phi thuyền có quyền hạn cấp E mới có thể sử dụng, là quà tặng của tập đoàn tài chính Titan dành cho ngài. Ngài Bung cười giải thích, David lại nhìn xuống, hắn phát hiện trên phi thuyền vận tải Titan S-600 còn trang bị thêm một hệ thống vòng bảo hộ năng lượng. Hệ thống vòng bảo hộ năng lượng cấp bậc phi thuyền cũng giá trị không thấp hơn 5 triệu điểm tín dụng. Ngài Bun, đại lễ của tập đoàn tài chính Titan tôi thẹn không dám nhận. David lắc đầu từ chối. Ngài David, cái này là tâm ý của tập đoàn tài chính chúng tôi chỉ muốn kết một thiện duyên, khi tập đoàn tài chính có nguy cơ, khi đó ngài có năng lực liền ra tay giúp đỡ một chút. Ngài Bun khẩn thiết nói, chính là kiểm tra lịch sử trưởng thành của David, đồng thời bởi vì lần ở thành phố Luber David biểu lộ năng lực nắm giữ trường mâu cấp chuẩn đại sư, còn có về sau truyền đến chuyện David một người một pháo bắn tỉa tầm xa giết chết nhiều trùng tộc cấp 2, đặc biệt cổ hoạt não trùng trong đó. Ngài Bun vô cùng rõ ràng có thể chống đối được ảnh hưởng của cổ hoạt não trùng, cần cường độ tinh thần như thế nào, không gian trưởng thành của người như thế đều sẽ là vô cùng kinh người. Xuất phát từ nguyên nhân này, tập đoàn tài chính mới có thể đầu tư lớn tài chính như vậy, để kết mối thiện duyên này, tôi muốn biết khi nào có thể lấy được phi thuyền. David nghe rõ quan hệ trong đó, có thêm phán đoán của mình, nếu như hắn thật sự trưởng thành, sẽ có cơ hội đem nhân tình trả lại cho tập đoàn tài chính Titan. Hiện tại hắn quả thật cần một chiếc phi thuyền như vậy, có vòng bảo hộ năng lượng, có động cơ khúc tốc, đây là biện pháp giữ mạng trong vũ trụ. Tuy rằng hắn bây giờ còn không cần, nhưng hắn tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không vẫn ở lại rất xa, hắn cũng sẽ đi ra. Một chiếc phi thuyền vũ trụ vẫn là rất cần. Ngài David, lúc này ngài đi trạm hàng không, có thể nhìn thấy phi thuyền của ngài. Ngài buông cười làm một thế mời, cái gì, phi thuyền đã tới thành phố Perrin rồi. David cũng không khỏi cả kinh, tốc độ của tập đoàn tài chính Titan thật sự là quá nhanh, đơn hàng của chính phủ thành phố hẳn là mới mấy ngày, tập đoàn tài chính Titan đã đem phi thuyền đưa tới. Ngài David, quan hệ của quân đội cùng với ngài tốt như trong tin đồn, ngay cả Land Tiger đều cho ngài sử dụng. Ngài Bun ngồi ở trong xe thiết giáp Land Tiger 2, cười nói với David bên cạnh. Land Tiger làm sao tốt bằng xe thiết giáp Titan của chúng ta? Manson ở bên nhẹ giọng nói. Nói bậy cái gì vậy, ngài Bun liếc mắt trừng Manson, nhẹ giọng trách cứ, sau đó ông quay đầu lại ngại ngùng giải thích, ngài David, tập đoàn tài chính chúng tôi đã từng cạnh tranh hạng mục xe bay bọc thép với quân đội Roxa, cuối cùng thất bại, bất quá cũng không phải xe thiết giáp Titan không tốt, mà là không đủ rẻ. Tuy rằng ngài Bun trách cứ Manson, nhưng David vẫn nghe ra bản thân ngài Bun cũng có khinh thường đối với xe thiết giáp Land Tiger 2, đây đều là quân đội bởi vì vấn đề an toàn của tôi, cho tôi một chút bảo vệ. David vội và giải thích giúp quân đội thành phố Perrin. Ngài Bun, phía trước chính là trạm hàng không, ngài phải xin phép tiến vào trạm hàng không. Giáp sĩ Ivet ngồi ở vị trí lái xe nhắc nhở ngài Bun. Tôi liên hệ một chút, ngài Bun cười nói với David, bắt đầu thao tác vòng tay thân phận. Đã được phép, chúng ta có thể tiến vào. Giáp sĩ Ivet có chút kinh ngạc vì sao trả lời nhanh như vậy, hắn nói, tôi còn chưa có xin mà. Ngài Bun sửng sốt. Trong tay cũng ngừng lại, sau đó quay đầu nói với David, ngài David, thật không ngờ địa vị của ngài tại thành phố Perrin cao như vậy, tiến vào trạm hàng không đều không cần chủ động xin. David lúc này mới nhớ tới, quân đội cho hắn chiếc xe thiết giáp Land Tiger 2 này đã nói qua, chiếc xe bay này có thể tùy ý ra vào bất cứ địa phương nào tại thành phố Perrin, thì ra quân đội không có nói sai. Bất quá David lúc này đã bị chiếc phi thuyền dừng bên cạnh hai chiếc người tuần tra trên cao hấp dẫn lực chú ý. Đó là một phi thuyền toàn thể màu xanh lam, hình thể rất lớn, người tuần tra trên cao tại bên cạnh nó đều có vẻ nhỏ một chút. Đương nhiên đây là hai loại khí cụ bay hoàn toàn khác biệt, thân tàu thon dài của người tuần tra trên cao khiến nó có thể phi hành rất tốt bên trong tầng khí quyển. Mà phi thuyền vận tải Titan S-600 càng chú trọng vận tải hàng hóa, phần bụng lớn khiến cho nó không thể đạt được thể nghiệm phi hành tốt nhất bên trong tầng khí quyển. Nhưng phi thuyền vận tải Titan S-600 được trang bị động cơ khúc tốc có thể du hành vũ trụ. Đi tới bên cạnh phi thuyền vận tải Titan S-600, David lập tức quay đầu nhìn về phía ngài Bun bên cạnh cười rất kỳ quái. Bởi vì phi thuyền vận tải Titan S-600 sử dụng hợp kim, không phải hợp kim trong bản vẽ lắp ráp, mà là hợp kim gia cố thêm sát trùng cấp 1. David nhiều lần gặp qua loại hợp kim này. Loại hợp kim này đa số ứng dụng trong quân dụng, dân dụng rất ít gặp phải. Nếu nói chính phủ thành phố Perrin vừa ra đơn đặt hàng, tập đoàn tài chính Titan dùng 1-2 ngày liền một lần nữa chế tạo một chiếc phi thuyền với chất liệu hoàn toàn khác biệt, đánh chết David cũng không tin. Chương 155, quà tặng ngoài ý muốn, 2, ngài David, nói thật với ngài, sau khi nhận được đơn đặt hàng của chính phủ thành phố Perrin, chúng ta phát hiện đây là phi thuyền cho ngài, liền lập tức hỏi nhà máy còn hàng trong kho không, vừa lúc người thừa kế của tập đoàn tài chính ngài Bonner có một chiếc phi thuyền vận tải S-600 được thiết kế dựa theo suy nghĩ của ngài ấy, vừa hoàn công, tôi liền liên hệ với ngài ấy đồng ý đem chiếc phi thuyền này chuyển nhượng cho ngài. Ngài Bun cười giải thích, David lắc đầu, tập đoàn tài chính Titan này thật sự là không đơn giản, đây là đem một phần nhân tình biến lớn, hắn cũng biết, làm người thừa kế của tập đoàn tài chính, như vậy phi thuyền tối đa chỉ là một món đồ chơi mà thôi, nhưng thái độ của đối phương cũng là nhân tình cực lớn, giúp tôi cảm ơn ngài Bonner, nếu có cơ hội tôi sẽ cảm ơn ngay mặt. David suy nghĩ một chút rồi nói. Ngài David, ngài sẽ gặp được ngài Bonner, ngài Bun cười trả lời, ông nói tiếp. Thủ tục của phi thuyền đã đầy đủ hết, chúng ta lần này đến chính là giao chiếc phi thuyền này, đây là tất cả thủ tục. Sau khi nói xong, liền từ trong vòng tay thân phận đem một vài văn kiện chuyển tới vòng tay thân phận của David. Kế tiếp ngài chậm rãi thưởng thức, chúng tôi rời đi trước. Ngài Bun cuối cùng cười tạm biệt, David đưa bọn họ lên người tuần tra trên cao, lần thứ hai đi tới trước phi thuyền vận tải S-600. Hắn thao tác một chút trên vòng tay thân phận, cầu thang lên xuống của phi thuyền hạ xuống, hắn thấy trên cầu thang. Phát hiện trên bề mặt khảm rất nhiều bảo thạch, đồng thời tay vịn của cầu thang lên xuống cùng với mặt lót bậc thang đều như là tác phẩm nghệ thuật, dù cho chi tiết nhỏ bé nhất, đều có thể thấy hoa văn tân trang rất đẹp. Khóe miệng David co rút, hắn phát hiện tiếp nhận món quà này, sợ rằng thật sự là món đồ chơi lớn của người thừa kế tập đoàn tài chính. Hắn đều có chút không đành lòng dẫm lên cầu thang, cẩn thận đi lên bậc thang hướng về phía trên, tiến vào phòng điều khiển. Phòng điều khiển trước mắt cùng phòng điều khiển trong tưởng tượng của hắn. Hoặc nói là phòng điều khiển trong văn kiện thuyết minh của phi thuyền vận tải S-600 hoàn toàn khác biệt, vừa nhìn liền thấy cực kỳ xa hoa, David đều không nhận ra là vật liệu gì, ở vị trí điều khiển là quản gia trí năng đang ngủ đông, chờ đợi David nghiệm chứng bất cứ lúc nào. Hệ thống điều khiển này đã trải qua cải trang, đem hệ thống điều khiển khổng lồ vốn dĩ rườm rà được đơn giản hóa tới một khu vực nhỏ trước mặt của quản gia trí năng, nhìn ra được. Người thừa kế tập đoàn tài chính ngài Bonner căn bản không có ý muốn tự mình điều khiển phi thuyền, mà do quản gia trí năng đến thao tác hoàn toàn. Cái này khiến phòng điều khiển nhiều ra không gian rất rộng, ở đây được bố trí một cái giường đặc biệt lớn. Có thể tưởng tượng, nằm trong phòng điều khiển nửa trong suốt có thể quan sát được vũ trụ, là dạng cảm nhận gì. Ở một bên còn có một phòng giữ quần áo, bên trong không đặt vật phẩm, hoàn toàn trống không, nhưng David thấy được một quản gia trí năng loại hình gia dụng đang ngủ đông ở đây. Thậm chí bên trong phòng điều khiển, hắn còn tìm được phòng vệ sinh, hoàn toàn là phòng vệ sinh được thiết kế dựa theo khách sạn cao cấp nhất. Thiết kế sư đem tất cả hệ thống điều khiển thay đổi, thay thế bằng hệ thống điều khiển đỉnh cấp hơn, sau đó bố trí thêm phòng vệ sinh, phòng giữ quần áo, phòng ngủ. Vì sinh hoạt ở chỗ này thoải mái hơn, càng phân phối đơn độc quản gia trí năng. David đã hết chỗ nói vì suy nghĩ của kẻ có tiền, phỏng chừng những thứ không mấy nổi bật ở đây. Giá trị của nó còn đáng giá hơn so với phi thuyền, càng không cần phải nói hệ thống điều khiển phi thuyền phiên bản thu nhỏ. Phải biết rằng thu nhỏ hệ thống điều khiển phi thuyền vô cùng phiền phức, cần đổi một hệ thống trí năng trung tâm mạnh hơn, đem công việc mà mấy trăm loại chip mới có thể xử lý, giao cho một con chip xử lý. Đồng thời cải tạo tất cả kết nối trên phi thuyền vận tải S-600 vốn có tuyệt đối sẽ không giống với hệ thống điều khiển phiên bản thu nhỏ 2:1, phòng ngủ, phòng vệ sinh. Phòng giữ quần áo đều có, còn thiếu khu nghỉ dưỡng. David thì thào lẩm bẩm, bất quá trong nháy mắt hắn liền nghĩ tới cái gì, vội vã chạy về phía sau. Mở ra cửa khoang thuyền xa hoa không gì sánh được, lại dày đặc khí tức nghệ thuật, David lần thứ hai bị sợ ngây người. Khoang chứa hàng thật sự được bố trí thành một khu nghỉ dưỡng, vừa tiến vào khoang chứa hàng, hắn liền thấy được toàn bộ khoang chứa hàng một màu xanh, không khí đều trở nên tươi mát rất nhiều, đưa mắt ra nhìn. Cây trái được nhỏ hóa cùng các loại rau dưa với phương thức trồng nhiều tầng được phân bố bốn phía khoang chứa hàng, mà tới gần khoảng giữa được trồng hoa cỏ, trên đỉnh có ánh mặt trời mô phỏng, hình thành hoàn cảnh sinh thái an nhàn. Càng khoa trương hơn chính là ở giữa khoang chứa hàng, còn có một hồ bơi, bên cạnh là dù mặt trời cùng với ghế nằm. David nghĩ cũng không dám nghĩ, một bộ hệ thống có thể duy trì sinh thái trong vũ trụ, giá trị nhất định là cực kỳ kinh người. Nhưng khoang chứa hàng của tôi đâu? David nhìn tình cảnh trước mắt, khóc không ra nước mắt. Cái hoàn toàn này chính là vì chuẩn bị du ngoạn của kẻ có tiền, đâu giống phi thuyền vận chuyển hàng hóa. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện độ cao không đúng, hắn rất nhanh tra tìm trong vòng tay thân phận, quả nhiên hắn tìm được giới thiệu liên quan. Hắn nhấn một cái trên vòng tay thân phận, phần đỉnh chóp đi xuống một thang máy, thang máy cần nghiệm chứng thân phận mới có thể đi vào. Đi qua thang máy hướng về phía trước, David rốt cục thấy được khoang chứa hàng của hắn, tuy rằng độ cao giảm phân nửa so với ban đầu, nhưng diện tích không nhỏ, tính toán một chút, không chỉ tàu phong hỏa cùng với xe thiết giáp Land Tiger 2 của hắn có thể neo đậu, trừ cái đó ra còn có một không gian rất lớn. Trong phi thuyền, cũng chỉ có khoang chứa hàng mới xem như bình thường, còn lại đều tràn ngập mùi vị thơm lừng của điếm tín dụng. David thấy không gian khoang chứa hàng thỏa mãn yêu cầu của hắn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đồng thời hắn cũng không phản cảm đối với những bố trí xa xỉ kia, ai không hy vọng khi du hành vũ trụ, có thể được thêm niềm vui. David kế tiếp còn phát hiện phòng thuyền viên theo thiết kế ban đầu, bởi hệ thống điều khiển bị thu nhỏ lại, lại có quản gia trí năng điều khiển, cho nên toàn bộ đổi thành phòng khách xa hoa. Có thể nói phi thuyền vận tải S-600 tới tay của David, ngoại trừ vẻ ngoài và khoang chứa hàng như trong tưởng tượng của hắn, toàn bộ phi thuyền cùng với phi thuyền vận tải Titan S-600 căn bản là không có một chỗ tương đồng. Thiên tài tên là David kia hẳn là bị phi thuyền theo thiết kế của tôi làm kinh sợ đúng không? Trong một phòng xa hoa tại thành phố Nang, một người trẻ tuổi anh tuấn cười lẩm bẩm, khi ngài Bun đưa ra yêu cầu với hắn, yêu cầu duy nhất của hắn chính là mọi người không được một mình tiến vào phi thuyền theo thiết kế của hắn. Chương 156, chiến lợi phẩm phi thuyền phải trực tiếp giao đến trong tay David, dựa theo suy nghĩ của Bun, đây là lễ vật cá nhân của hắn, không hy vọng trong quá trình đưa tặng bị những người khác tham quan. Ngài Bun luôn mãi hỏi thăm phương diện phân phối số liệu của nhà máy, mới dám đồng ý. Dù sao thì mặc kệ thế nào, cái này vẫn là phi thuyền vận tải S-600 do tập đoàn tài chính Titan tự mình sản xuất, tối đa là kết cấu càng kiên cố, thay đổi động cơ khúc tốc, gia tăng vòng bảo hộ năng lượng. Người thừa kế Bonner tự chuẩn bị phi thuyền, không có cái gì là bố trí không hợp lý cả. Về phần vấn đề thành phẩm, đối với người thừa kế tập đoàn tài chính Titan Bonner mà nói, nhà máy nhà mình chế tạo phi thuyền cho mình, tính thành phẩm cái gì? Đồng thời Bonner tặng đồ đi. Cần nói rõ có bao nhiêu quý trọng sao, cho nên ngài Bun cũng không biết phi thuyền vận tải S-600, kỳ thật chính là món đồ chơi lớn phủ lên vẻ bề ngoài của phi thuyền vận tải S-600, do Bun nợ vì điều thấp xuất hành, mà thiết kế ra. David cuối cùng cũng đem toàn bộ phi thuyền kiểm tra một lần, tổng thể mà nói chính là một chữ giàu. Sau khi kích hoạt quản gia điều khiển trí năng cùng với quản gia phục vụ trí năng, hắn cũng đồng thời chiếm được văn kiện thuyết minh chi tiết hơn phi thuyền, một phần bản vẽ thiết kế. Khoang chứa hàng mà hắn cho rằng bình thường, kỳ thật không một chút bình thường, bởi vì ở nơi ấy còn cất giấu 10 thiết bị phóng mình chấn động không gian. Mình chấn động không gian sau khi sử dụng có thể gây ra hỗn loạn không gian trong một khu vực vũ trụ, không có lực sát thương, nhưng là thủ đoạn chạy trốn tốt nhất, đặc điểm của nó khiến tất cả cảng hàng không đều sẽ không xem nó là vũ trang. Nếu như trong vũ trụ, phi thuyền gặp kẻ địch, như vậy trước tiên mở ra vòng bảo hộ năng lượng, sau đó mở ra động cơ khúc tốc. Sau đó ném ra một quả mình chấn động không gian, làm đối phương không cách nào tiến vào trạng thái khúc tốc. Như vậy có thể chạy khỏi truy kích, mình chấn động không gian là lựa chọn giữ mạng tốt nhất. Đương nhiên, vũ khí có năng lực không gian cũng không thể chế tạo đơn giản, trong đó liên quan đến rất nhiều bí mật của liên bang. Giá trị của mỗi một quả mình chấn động không gian đều có giá trị lớn vô cùng, quan trọng hơn là không có chỗ mua. Nhân tình này nợ lớn rồi. David càng xem bản vẽ thiết kế cùng với văn kiện thuyết minh, càng biết phi thuyền này sang quý, cái này đâu chỉ một chút giá trị theo như lời của ngài Bun. Bất quá phi thuyền đã vào tay, cũng không có khả năng trả lại. Tham quan phi thuyền một phen, David không ở ngốc, trong chứng nhận của phi thuyền, có một phần giấy phép neo đậu tại trạm hàng không bao gồm tất cả thành phố trên Rockstar. Bình thường như phi thuyền cỡ lớn và cỡ trung, khi tiến vào bất cứ thành phố nào, đều phải tiến vào đường hàng không chỉ định. Sau đó neo đậu vị trí của phi thuyền cỡ lớn và cỡ trung được chỉ định, trạm hàng không là một trong số đó. Đương nhiên cái này cũng cần giao nộp một số chi phí, bất quá chi phí neo đậu của phi thuyền này tại trạm hàng không của tất cả thành phố trên Rockstar đều đã giao nộp 3 năm, trong 3 năm không cần David lo lắng chuyện này. David sau khi trở về nhà, lúc này mới có cơ hội lấy hai thanh vũ khí cấp 1 cùng với hai rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực lấy từ xe thiết giáp Land Tiger 2 xuống. Hắn có chút không biết nói gì nhìn hai rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, trước đấy không đạt được giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, hắn vẫn khát vọng có một giáp khung xương trợ lực cho riêng mình. Nhưng hắn vừa rồi được quân đội khen thưởng giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, lần thứ hai chiếm được hai bộ giáp khung xương trợ lực, hắn kiểm tra hai rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, đều có cùng loại hệ thống an toàn nghiệm chứng thân phận, nhưng rất rõ ràng, trình độ của người chế tạo hệ thống an toàn này cũng không đạt được độ cao khiến David không thể làm được gì. David sử dụng thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, trải qua vài phút thao tác, đã đem hai bộ giáp khung xương trợ lực lấy ra từ rương chuyên chở. Hai bộ giáp khung xương trợ lực có phong cách hoàn toàn khác biệt, một bộ giáp khung xương trợ lực rõ ràng là hình phòng ngự, áo giáp rất nặng, thậm chí tại phần bọc thép bên ngoài còn ngoài lộ ra một nhóm mảnh giáp phòng ngự bị động. Mảnh giáp phòng ngự bị động là mảnh giáp phòng ngự duy nhất, sau khi bị tấn công vượt hơn cực hạn, sẽ tự động phóng năng lượng ra bên ngoài, chống đỡ tấn công vượt hơn cực hạn, giá phải trả chính là phần mảnh giáp phòng ngự bị động chịu tổn hại. David lắc đầu, cũng may không để lính đánh thuê kia mặc vào giáp khung xương trợ lực này, chỉ là bộ giáp khung xương trợ lực này, đã có thể bình yên vô sự dưới sự tấn công của hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng. Một bộ giáp khung xương trợ lực khác vừa lúc ngược lại, một tầng bọc thép hơi mỏng cùng với trang bị thêm linh kiện tăng cường tính linh hoạt, khiến bộ giáp khung xương trợ lực này có phong cách cực kỳ quỷ dị. David phát hiện hai bộ giáp khung xương trợ lực này không có chức năng điều chỉnh kích thước, cái này nói rõ này giáp khung xương trợ lực này không được chế tạo số lượng lớn, hoặc là vật phẩm cải trang, hoặc là chế tạo cá nhân. Hai bộ giáp khung xương trợ lực này theo David xem ra giá trị không lớn, nếu như hắn muốn sử dụng, sợ là phải tìm nhân viên chuyên nghiệp sửa chữa một phen, đổi thành số đo của hắn mới được. Như giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư quân đội khen thưởng cho David, chính là giáp khung xương trợ lực tiêu chuẩn quân đội, có thể tự động tiến hành điều chỉnh dựa theo thân thể của người sử dụng. Kích thước của giáp khung xương trợ lực chỉ có như vậy, thêm những chức năng này, tự nhiên sẽ chiếm dụng rất nhiều không gian. Cái này đối với một vài giáp sĩ có yêu cầu đặc biệt mà nói là cực kỳ không thích hợp. Hơn nữa rất nhiều giáp sĩ đã cố định vóc người, chức năng tự động điều chỉnh kích thước của giáp khung xương trợ lực căn bản là chức năng gân gà, không thật dụng mà lại chiếm diện tích. David hoàn toàn thất vọng đem hai bộ giáp khung xương trợ lực này một lần nữa cất vào rương chuyên chở. Sau đó nếu gặp phải người biết cải trang giáp khung xương trợ lực, thật ra có thể sửa chữa một chút, làm giáp khung xương trợ lực dự bị, hoặc là khi thiếu điếm tín dụng thì đem nó bán ra. So sánh với hai bộ giáp khung xương trợ lực khiến hắn thất vọng, rìu chiến cấp 1 khiến hắn rất thỏa mãn. Đây là một thanh rìu chiến giáp sĩ hai lưỡi tiêu chuẩn, cán có chức năng co rút, có thể khiến cho khi chiến đấu có thể đồng bộ với trạng thái chiến đấu của giáp khung xương trợ lực. Về phần dao găm quân dụng cấp 1 cuối cùng, David thật ra là cực kỳ ngoài ý muốn. Galen nói qua, trường kiếm rất ít được sử dụng trong giáp sĩ, nhưng David rốt cuộc còn thấy qua, người này sử dụng dao găm quân dụng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 157, Nhu thể thuật, 1, đáng tiếc dù cho là loại nhẹ, trọng lượng của dao găm quân dụng cấp 1 cũng lớn hơn 300 gram, ảnh thị không cách nào sử dụng, bằng không thật ra có thể cho ảnh thị sử dụng. Dao găm quân dụng vốn cần phải có phần vỏ của dao găm quân dụng. Nhưng phần vỏ không phải sử dụng vật liệu có phẩm cấp chế tạo, không thể bảo toàn dưới sự càn quét của hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng. Đem hai món vũ khí cấp 1 cùng với hai rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực thu hồi, cái này cũng xem như nhóm chiến lợi phẩm cấp bậc giáp sĩ đầu tiên hắn nhận được. David đem ảnh thị gọi đến đây, tay đặt trên vai ảnh thị, một sự ấm áp yếu ớt truyền tới, linh hồn của hắn đều chưa kịp cảm giác được cảm giác sảng khoái, ấm áp liền biến mất. Nhìn giá trị trên giao diện thuộc tính vẫn là 5.01 như cũ, David rõ ràng sau này lại muốn nâng cao tinh thần, liền cần hấp thu nhiều linh hồn hoặc là linh hồn mạnh hơn mới có thể tăng trưởng. Khi kiểm tra quang cầu tri thức trong thân thể của ảnh thị, David cũng không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn, đối với hắn đã có một đống quang cầu tri thức chưa kịp hấp thu mà nói, quang cầu tri thức của hai gã giáp sĩ chỉ trợ giúp có hạn đối với hắn. Bất quá hắn vẫn xem thường hai giáp sĩ đánh thuê này. Hai quả quan cầu tri thức đều là quan cầu tri thức màu vàng. Nắm giữ rìu chiến, 78% tinh thông, nhu thể thuật, 65% tinh thông. Trong cuộc chiến trước đấy, bị ảnh thị hấp thu linh hồn của 35 giáp sĩ dân gian, trong đó quan cầu tri thức nắm giữ rìu chiến hơn 10 quả, nhưng tất cả đều là quan cầu tri thức cấp thuần thục. Cái này nói rõ lính đánh thuê sử dụng rìu chiến tuyệt đối là tinh anh trong lính đánh thuê. Về phần năng lực nhu thể thuật, 65% tinh thông. David không dung hợp là không cách nào biết tác dụng của nó. Bất quá chỉ nhìn hai quả quan cầu tri thức đều đạt được cấp bậc tinh thông, có thể biết hai giáp sĩ đánh thuê chết có bao nhiêu oan. Một thân thực lực không kịp phát huy, đầu tiên là giáp khung xương trợ lực bị David đánh cắp, sau đó bị hai khẩu súng máy tốc xạ đẩy vào phạm vi càn quét của súng máy phòng ngự hạng nặng, ngay cả đánh trả đều làm không được, đã bị mấy chục ngàn viên đạn đang lưới trên thân thế. David vô cùng tò mò đối với quan cầu tri thức nhu thể thuật. 65% tinh thông, cho nên cũng không có dựa theo kế hoạch dung hợp quan cầu tri thức trước đấy, mà là lựa chọn dung hợp quả quan cầu tri thức đặc biệt có năng lực mới này. hắn khiến ảnh thị đem quan cầu tri thức nhu thể thuật, 65% tinh thông, di chuyển vào trong thân thể hắn, sau đó hắn thấy hoa mắt, cũng đã tiến vào trong ảo ảnh. David đầu tiên chính là cảm thụ được đau đớn của thân thể, đau đớn này cũng không phải loại đau đớn cực độ không thể chịu đựng, mà là một loại đau đớn xé rách duy trì liên tục. Thân thể hắn nhận biết đang làm ra một loại động tác vượt cực hạn của nhân loại, phần mông chạm vào phần đầu, hai chân uốn lượn khiến thân thể biến thành một hình vuông. Sau đó thân thể bắt đầu làm ra đủ loại động tác mềm dẻo với yêu cầu kéo duỗi cao độ khó có thể tưởng tượng, hai cánh tay có thể không nhìn các đốt ngón tay, làm ra xoay tròn 360 độ, hai đùi có thể nâng lên đơn giản. Mà nếu như lúc này có ai thấy hình dạng của David tại phòng tập thể hình dưới mặt đất, nhất định sẽ bị động tác của hắn làm kinh hãi. Không biết là bởi nhu thể thuật đặc biệt, hay là loại năng lực này tương đối đơn giản, David sau khi rơi vào trong ảo ảnh, hắn làm động tác trong ảo ảnh, thân thể trong hiện thực cũng làm động tác đồng dạng. Bởi hắn bị ảo ảnh ảnh hưởng, thân thể trong hiện thực tuy rằng bởi vì làm ra động tác vượt quá giới hạn thân thể khiến cho toàn thân ra đầy mồ hôi, nhưng không bị ý thức của hắn cảm nhận được. Đau đớn mà David cảm nhận được trong ảo ảnh là đau đớn bị ảo ảnh yếu bớt rất nhiều. Nhu thể thuật là một loại năng lực khiến dây chặn các nơi trong thân thể vượt qua cực hạn, loại năng lực này cũng không dễ nhập môn, nhu thể thuật cần thiên phú trời sinh tự có thân thể mềm dẻo. Hậu quả của mạnh mẽ tập luyện có khả năng chính là xé rách dây chặn, thậm chí bẻ gãy khung xương. Thân thể của David trong hiện thực khi làm ra động tác, quan cầu tri thức nhu thể thuật được dung hợp không ngừng tản ra năng lượng kỳ dị, cải tạo dây chặn các nơi của hắn, khiến hắn có thể khi làm ra động tác nhu thể thuật. Không xuất hiện tổn thương, David cảm giác rất kỳ quái trong ảo ảnh, bởi vì lần dung hợp quan cầu tri thức nhu thể thuật này có thời gian rất ngắn, hầu như là hắn làm tất cả động tác của các đốt khớp xương một lần, liền bắt đầu có cảm giác rời khỏi ảo ảnh. Mới từ trong ảo ảnh trở lại hiện thực, hắn liền cảm giác được cảm giác đau đớn toàn thân nhiều hơn mấy lần so với trong ảo ảnh, toàn thân của hắn từ đầu đến hai chân toàn bộ bị mồ hôi ngâm ướt. Xảy ra cái gì? David kinh ngạc phát hiện thân thể nhẹ nhàng thần kỳ, không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm. Khi tiến vào trong ảo ảnh hắn phát hiện chỉ là huấn luyện kéo duỗi, trong lòng hắn kỳ thật vô cùng thất vọng. Tuy rằng loại kéo duỗi này vô cùng khoa trương, nhưng hắn quanh năm luyện tập 18 thức thế thuật, tính mềm dẻo của thân thể không cách nào làm ra động tác đột phá cực hạn của thân thể, nhưng làm ra động tác tấn công bình thường vậy là đủ rồi. Khi hắn phát hiện dị thường của thân thể trong hiện thực, hắn mới rõ ràng là hắn xem thường quan cầu tri thức nhu thể thuật, hoặc nói là xem thường năng lực của ảnh thị. Với năng lực nhận biết đối với thân thể của hắn hiện nay, tất nhiên là biết thân thể xuất hiện sự thay đổi như thế nào. Mỗi một sợi dây chằng trong thân thể hắn đều đang đau đớn, trong nhận biết dây chằng lại mềm dẻo hơn so với trước đây. David vươn tay, sờ ra sau lưng, cánh tay với một biên độ khoa trương từ một vai khác duỗi thẳng đến lưng dưới, sắp chạm đến phần eo. Hắn thu hồi cánh tay. Bắt đầu luyện tập nhu thể thuật vừa rồi học được, đau đớn không có ngừng lại, nhưng thân thể của hắn trải qua một lần tự chủ kéo duỗi qua trong ảo ảnh. Một chút đau đớn ấy vẫn có thể tiếp thu. Một loạt động tác dường như tạp kỹ được làm ra, David phát hiện thân thể hắn thật sự khác biệt, với sự thay đổi này hiện nay hắn còn không cách nào làm ra phán đoán ảnh hưởng của đối với chiến lực, nhưng hắn có thể khẳng định điều khiển của bản thân đối với thân thể càng thêm chính xác. Sau đó hắn lại hấp thu dung hợp hai quả quan cầu tri thức. Hắn cũng không hấp thu quan cầu tri thức nắm giữ điều chiến, 78% tinh thông, hắn lựa chọn ưu tiên hấp thu những quan cầu tri thức cấp thuần thục, chờ hắn ăn xong một phần thịt cường hóa cấp 2, luyện tập 18 thức thế thuật, nhiệm vụ luyện tập của một ngày cũng kết thúc. Chương 158, nhu thể thuật, 2, không có lựa chọn ngủ, hắn lái xe thiết giáp Land Tiger 2 bay về phía nơi bí mật bại lộ khiến hắn rất lo lắng đối với việc tàu phong hỏa neo đậu ở chỗ này, từ không trung đáp xuống. Hắn lập tức dùng vòng tay thân phận mở lối vào dưới mặt đất trong sân, ảnh thị mang theo dây chuyền mở ra tàu phong hỏa, trong đêm đen tàu phong hỏa vô thanh vô tức bay vào không trung, xe thiết giáp Land Tiger 2 được điều khiển tự động ở phía sau rất xa. Phần đỉnh khoang chứa hàng của phi thuyền vận tải Titan S-600 đang neo đậu ở trạm hàng không được mở ra không tiếng động, phi thuyền vận tải Titan S-600 ở khu neo đậu dành riêng, mặc dù có nhiều thiết bị quét hình đang hoạt động, nhưng cũng không phát hiện tàu phong hỏa như U Linh. Tàu phong hỏa chậm rãi bay vào bên trong phi thuyền vận tải S-600, từ dưới đáy khoang chứa hàng tự động vươn ra khung cố định đem tàu phong hỏa vững vàng cố định. Làm tốt tất cả cái này, David rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. chí ít tàu phong hỏa cùng với 445 bình nước thánh không già gửi bên trong hiện tại rốt cuộc an toàn. Phi thuyền vận tải S-600 dựng ở khu công cộng, trừ phi có ai mạnh mẽ tấn công trạm hàng không, bằng không là không cách nào tới gần phi thuyền vận tải S-600. Mà David ra lệnh đối với quản gia điều khiển trí năng của phi thuyền vận tải S-600, nếu có người muốn tấn công phi thuyền vận tải S-600, như vậy ưu tiên mở ra vòng bảo hộ năng lượng, sau đó cất cánh bay thẳng lên cao. David làm xong tất cả cái này, mới rốt cuộc an tâm trở về ngủ. Ở trong cục cảnh sát, Cút sắc mặt xấu xí kiểm tra tin tức đến từ trang web lính đánh thuê, bởi David chiếm được huân chương sao bạc, ít nhất trong thời gian một năm, không thể tuyên bố nhiệm vụ có nguy hại đối với David. Đây là tôn trọng của tổ chức đánh thuê đối với người nhận được huân chương sao bạc, đồng dạng cũng là một loại thỏa hiệp đối với quân đội cùng với liên bang. Tổ chức đánh thuê rất mạnh, nhưng phải lo lắng đến rất nhiều lợi ích liên quan, một ít quy định liên quan liền xuất hiện như thế. Giống như tổ chức đánh thuê vĩnh viễn sẽ không tuyên bố bất cứ nhiệm vụ nào nhằm vào người có danh xưng quốc sĩ, quy định như vậy cũng là bảo vệ đối với tổ chức đánh thuê. Bất cứ ai nhận được huân chương, đều là anh hùng chiến đấu cùng với chủng tộc, vì chủng tộc sinh tồn mà chiến. Nếu như tổ chức đánh thuê có can đảm tuyên bố nhiệm vụ nhằm vào anh hùng, hậu quả sau đó rất có thể là rất nhiều lính đánh thuê bên trong tổ chức đánh thuê trực tiếp phản đối, mà bên ngoài sẽ bị quân đội, chính phủ cùng với nhiều tổ chức đối địch. Tên nhóc chết tiệt, đợi hai ngày nữa, chờ quân đội tổ chức quét sạch trùng tộc ngoài thành, tao sẽ tận tay bắt mày, Cus nhẹ nhàng lẩm bẩm trong miệng. Chiến tranh đã qua vài ngày, xử lý một vài sự vụ hậu chiến đã kết thúc, sau đó là công tác xử lý đối với trùng tộc cấp 1 do ấu trùng ngoài thành mạnh mẽ tiến hóa, cùng với trùng tộc cấp 1 chạy trốn trong chiến tranh, đều phải bắt đầu, bằng không công tác săn giết trùng tộc bốn phía Rockstar liền không cách nào khai triển, không có vũ lực mạnh mẽ của quân đội. Thợ săn cũng không dám ra khỏi thành trong hoàn cảnh này. Thời gian dự định là ngày 7 tháng 2, do trung đội giáp sĩ quân đội là chính thể, còn có máy bay Blocker không người lái trên bầu trời hỗ trợ, ngay cả chính phủ cũng sẽ phái ra một phần giáp sĩ tượng trưng tham dự. Có thể nói khi đó tinh lực của quân đội sẽ bị hành động lần này rút sạch, Cus đã không dự định kéo thời gian kéo càng lâu, nước thánh không già lại càng không an toàn. Vốn chuẩn bị để lính đánh thuê đến thành phố Perrin quấy rối, bản thân dễ dàng đục nước béo cò, ai biết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vì nhóm nước thánh không già, Cus dù cho bại lộ cũng sẽ không tiếc. David cũng không biết suy nghĩ của Cus, hắn sáng sớm thức dậy, tiếp tục ăn vào thịt cường hóa cấp 2, luyện tập 18 thức thế thuật. Hắn cảm giác lực lượng trong thân thể của chính mình sắp kết thúc lột xác, thịt cường hóa cấp 2 đã đẩy nhanh hơn tốc độ lột xác lực lượng. Trên thực tế những thịt cường hóa cấp 2 của hắn nếu như giao cho bên bào chế thuốc chế tạo thuốc cường hóa, đều có thể mạnh mẽ tạo ra mấy vị giáp sĩ. Đương nhiên cái này cũng có thể phản ánh căn cơ của hắn hùng hậu, với thể thuật cấp thuần thục của hắn, hiệu quả của thịt cường hóa cấp 2 được hấp thu vô cùng tốt, hầu như không có bao nhiêu lãng phí. David khiến ảnh thị mở giao diện thuộc tính của mình, hắn nhìn giao diện thuộc tính vẫn không thay đổi, bất đắc dĩ lắc đầu. Khi hắn tiến vào bình cảnh, tu luyện liên tục không ngừng cộng thêm thịt cường hóa hoàn chỉnh của ba con trùng tộc cấp 2, cùng với một ít thịt cường hóa cấp 1 trước đấy. Nhiều tài nguyên như vậy vẫn không thể nâng cao một chút thuộc tính. Không đúng, nhanh nhẹn sao có thể nâng cao? David đột nhiên nhìn về phía thuộc tính nhanh nhẹn, vốn là 2.2, cũng là biến thành 2.21. Tuy rằng chỉ là nâng cao 0.01, nhưng đây chính là nâng cao ngoài dự liệu của hắn. Hắn có thể khẳng định đêm qua trước khi dung hợp quan cầu tri thức, thuộc tính nhanh nhẹn vẫn là 2.2, không có thay đổi. David nhớ lại quá trình luyện tập đêm qua. 18 thức thế thuật xác thực có thể nâng cao nhanh nhẹn, nhưng cái này là sau khi nâng cao lực lượng ở biên độ lớn, tiện thể tạo ra ảnh hưởng đối với nhanh nhẹn. Nhưng hắn không tin luyện tập đêm qua, có thể khiến nhanh nhẹn nâng cao 0.1 giá trị, dung hợp quan cầu tri thức, ngoại trừ nhu thể thuật tương đối đặc biệt, còn lại đều là quan cầu tri thức bình thường, cũng đồng dạng sẽ không sản sinh hiệu quả tăng cường nhanh nhẹn. David đem ánh mắt đặt ở năng lực nhu thể thuật, 65% tinh thông. Hồi tưởng lại đêm qua khi luyện tập xong nhu thể thuật, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, ánh mắt càng ngày càng sáng. Cho tới nay, nhanh nhẹn đều là điểm yếu nhất của hắn, cái này cũng có quan hệ cùng với 18 thức thế thuật do liên bang phổ biến. 18 thức thế thuật chủ yếu chính là tăng cường thể chất cùng với lực lượng, tăng cường đối với nhanh nhẹn cũng không rõ ràng. Trước đây David quả thật tìm được phương pháp tăng cường nhanh nhẹn, ảnh thị từ trong linh hồn của tê liệt phi trùng lấy ra quan cầu tri thức thiên phú tốc độ. Có thể trực tiếp nâng cao nhanh nhẹn của David. Có thể tưởng tượng muốn giết trùng tộc cấp 1 như tê liệt phi trùng, trong trận chiến thủ thành còn rất dễ dàng, nhưng trận chiến thủ thành đã kết thúc, nếu như hắn thật sự gặp phải tê liệt phi trùng tại khu vực giả ngoại, liền không phải vấn đề hắn săn giết tê liệt phi trùng, mà là hắn làm sao tránh được tê liệt phi trùng truy sát. David nghĩ tới đây, hắn bắt đầu chăm chú luyện tập nhu thể thuật, cảm giác đau đớn khi luyện tập của ngày hôm nay đã ít đi một chút so với ngày hôm qua, khớp xương của thân thể không ngừng sản sinh cảm giác tê dại khi luyện tập. Chương 159, tăng cường bởi càng thêm coi trọng đối với nhu thể thuật, hắn toàn tâm cảm nhận thay đổi rất nhỏ mang đến cho thân thể khi luyện tập nhu thể thuật. Hắn phát hiện trong quá trình luyện tập nhu thể thuật, kéo duỗi cực hạn đã ảnh hưởng cơ thể cùng với khớp xương, cơ thể bị ép kéo duỗi, khớp xương trở nên càng thêm linh hoạt trong luyện tập. Sau khi kết thúc luyện tập, David lần thứ hai cảm thụ được một chút cảm giác nhẹ nhàng khi luyện tập xong nhu thể thuật. Hắn mở giao diện thuộc tính, lần này tuy rằng giá trị nhanh nhẹn không có thay đổi, nhưng hắn thật sự cảm thụ được nhanh nhẹn xác thực gia tăng rồi, chỉ là quá mức nhỏ bé, giao diện thuộc tính không có biểu hiện ra mà thôi. Hắn cũng nhớ lại tên lính đánh thuê kia bị hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng tập trung, còn có thể làm ra các loại động tác linh hoạt không gì sánh được, nếu như không phải bản thân đúng lúc ra lệnh pháo tốc xạ phong tỏa cái lỗ, đều có khả năng để tên lính đánh thuê kia chạy thoát. Nghĩ đến tốc độ cùng với thân thể linh hoạt của tên lính đánh thuê kia, bí mật chân chính của ngay tại nhu thể thuật, xem ra hạng mục luyện tập cố định mỗi ngày của mình lại muốn tăng thêm một hạng mục. Trong lòng David hưng phấn thầm nghĩ, hạng mục luyện tập của hắn hiện tại rất nhiều, 18 thức thế thuật, trường mâu, trường kiếm, rìu chiến, búa chiến, thuẫn lớn hắn đều phải luyện tập, còn phải đến hoàn cảnh giả thuyết của server cỡ trung tiến hành luyện tập bắn tỉa dù cho hắn không đi đến trường. Nhưng số lượng nhiệm vụ mỗi một ngày của hắn đều rất lớn. David, mở cửa. Ngay khi David còn đang luyện tập trường kiếm, trong vòng tay thân phận truyền đến tiếng Jim kêu to. Emma, tiếp đãi một chút. David không ngừng luyện tập trong tay, chỉ là thông qua vòng tay thân phận ra lệnh cho quản gia trí năng Emma. Emma, David đâu? Jim vừa tiến vào phòng khách, liền hỏi quản gia trí năng Emma, chủ nhân đang luyện tập ở phòng tập thể hình. Quản gia trí năng Emma một bên chuẩn bị nước trái cây một bên đáp. Jim phía sau Dali, Maylen cùng với Jay Quincy cũng đi đến. Maylen, đây là chỗ chênh lệch cậu cùng với David. Jay Quincy quay đầu nói với Maylen. Jay Quincy, nói làm như cậu có thể so sánh với David vậy. Maylen lập tức đánh trả. Là chúng ta đến sớm, Jim bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Bọn họ ngày hôm nay xác thực có chút sớm. Bởi vì nghe nói David gần đây phải rời thành phố Perrin, còn có hôm nay chính là ngày nghỉ ngơi, tất cả mọi người rảnh rỗi, cho nên cùng đến nơi ở của David. Người cảnh viên cao cấp mới điều tới là lai lịch gì, nghe nói có chút xung đột với David. Dali nhìn về phía Maylen hỏi, tôi không biết, nhưng mà dám có xung đột với David, trở về tôi sẽ nói với cha một chút, cho hắn mang giày nhỏ. Biểu hiện của Maylen lúc này mới như là một con quan lớn chân chính, vừa cười vừa nói. Trở về tôi cũng nói với người nhà một tiếng, hẳn là cũng có thể có chút hiệu quả. Gia Quincy lần này không có bất đồng quan điểm với Maylen, trái lại là đứng ở cùng một trận tuyến. Chuyện cảnh quan Cus, các cậu đừng hỏi đến. David lúc này đang từ tầng hầm ngầm đi ra, liền nghe được mấy người nói chuyện phím, không khỏi ngăn cản. Đây đều là việc nhỏ, David, cậu phải rời thành phố Perrin cũng không nói sớm với chúng tôi một tiếng, như vậy là không được. Jim phất phất tay nói. Kế hoạch ban đầu vốn là chuẩn bị chờ tất cả làm tốt, sẽ gặp mặt mọi người, nếu không ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ chơi đi, tôi mời khách. David vừa cười vừa nói, sau đó liếc mắt trừng Maylen, không cần phải nói cũng biết cái tin tức này chính là truyền ra từ miệng của tên kia. Ngày hôm nay liền không cần, sáng sớm nhận được tin tức, trạm lính đánh thuê hủy bỏ nhiệm vụ nhằm vào cậu, bất quá hai ngày nay vẫn không nên đi ra, cũng không biết có lính đánh thuê không nhận được tin tức, còn có thể ra tay hay không. Dali vội vã lắc đầu khuyên nhủ, ngày hôm qua lại có hai gã lính đánh thuê đã chết, là xông vào nơi bí mật của David bị vũ khí phòng ngự hạ gục, tin tức tuy đã được tiến hành phong tỏa, nhưng mấy người ở đây đều biết rõ, cho nên Dali khuyên bảo, được ba người còn lại ủng hộ. David, ngày hôm qua cậu thu hoạch lớn nha, vũ khí của hai gã lính đánh thuê bị cậu thu hồi, Dali nghe cha nói qua tình huống chi tiết ngay lúc đó, cười hỏi. Đúng vậy, được tôi thu hồi. David cười gật đầu thừa nhận, ở hiện trường cũng không tìm được giáp khung xương trợ lực, ngay cả tại điểm dừng chân của bọn họ cũng không có tìm được, vậy có phải? Dali còn cũng không hết nói, ánh mắt của Jim, Maylen cùng với Jay Quincy đều nhìn về phía David, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Giáp sĩ vô cùng coi trọng đối với giáp khung xương trợ lực, dù cho cha của Dali chính là giáp sĩ, cũng không để Dali đến gần giáp khung xương trợ lực của mình. Thân phận của Jim, Maylen cùng với Jay Quincy đều không tầm thường, nhưng cũng rất khó đến gần giáp khung xương trợ lực. Trong lòng mong chờ đối với giáp khung xương trợ lực khiến cho bọn họ càng không cách nào tới gần, lại càng là muốn cẩn thận kiểm tra. Emma đem hai bộ giáp khung xương trợ lực cùng với hai thanh vũ khí kia mang tới. David nhìn ánh mắt của mấy người, bật cười ra lệnh cho quản gia trí năng Emma. Ha ha, tôi biết mà, Dali cười lớn kêu lên. Rất nhanh quản gia trí năng Emma đã đem rương chuyên chở hai bộ giáp khung xương trợ lực cùng với hai thanh vũ khí cấp 1 tới, đặt ở trước mặt của mấy người. David, có thể mở ra nhìn không? Maylen hầu như là nằm lên ôm lấy rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, quay đầu hỏi. Trước tiên phải nói rõ, không thể mặc thử, các cậu nếu như không muốn bị căng vỡ thân thể, thì không nên thử nghiệm. David nói. Yên tâm đi, chúng tôi cũng không ngốc. Maylen vội và trả lời. Rương chuyên chở hai bộ giáp khung xương trợ lực mở ra, chuyển biến thành trạng thái sẵn sàng, chỉ cần hai chân đứng vào trong đó, giáp khung xương trợ lực sẽ tự động trang bị lên thân thể. Mấy người nghiên cứu một ít thời gian, chờ hứng thú phai nhạt, mới có thời gian nhìn về phía vũ khí cấp 1 ở một bên. David, đây là dao găm quân dụng cấp 1, thật sự là vũ khí phẩm cấp hiếm thấy. Jim cầm lấy dao găm quân dụng vung hai cái, cảm thán. Jim, tôi đều đã quên, có thể giúp tôi làm phần vỏ dao găm quân dụng ở chân được không? David chỉ vị trí phần đùi rồi hỏi, chờ đã, tôi nhắn tin cho bộ phận hậu cần một chút, để cho bọn họ nhìn xem có sẵn hay không. Không có liền để cho bọn họ chế tạo một cái. Jim vừa nghe liền cười nói, quét hình gửi về cho bộ phận hậu cần quân đội, cũng không quá 2 phút, còn chưa đến nửa giờ, phần vỏ của dao găm quân dụng đã đưa tới cửa rồi. David nhìn binh sĩ hưng phấn kích động, khi đem một chiếc hộp dao đến tay của mình, trong mắt tràn đầy sùng bái. David, hai bộ giáp khung xương trợ lực này không có chức năng điều chỉnh kích thước, nếu như cậu cần, tôi nhờ nhân viên kỹ thuật của bên cha giúp cậu cải tiến một chút. Dali lúc này cũng nói ra ý nghĩ của mình. Chương 160, thăng cấp giáp sĩ có phiền phức quá không? David ngoài ý muốn nói, hắn còn chuẩn bị tìm kỹ sư giáp khung xương trợ lực trợ giúp cải tiến một phen, thật không ngờ Dali sẽ chủ động đưa ra, tài nguyên của quân đội chính hắn cũng không thể thẳng thắn yêu cầu, bởi vì không biết có chạm đến một vài quy định mẫn cảm không? Không thành vấn đề, đây là việc nhỏ. Dali vừa cười vừa nói, Jim nhìn thoáng qua Dali. Dali cũng nhìn lướt qua người kia, trong mắt hai người đều rõ ràng ý của đối phương. Vật liệu cần để cải tiến giáp khung xương trợ lực đều là cực kỳ đắt giá, chi phí của công tác này dù cho ra ngoài không nhờ đến quân đội, cũng sẽ không ít. Nhưng trong lòng Jim cùng với Dali tràn ngập cảm kích đối với David, bởi vì David biểu hiện xuất sắc, chức quan của cha bọn họ đều được nâng cao, bọn họ chỉ có thể thông qua phương thức này báo đáp David. Buổi tối, David sau khi luyện tập xong nhu thể thuật, đem một phần thịt cường hóa cấp 2 cuối cùng ăn hết, bắt đầu tiến hành luyện tập 18 thức thế thuật. Không biết là nguyên nhân gì, gần đây cảm ngộ đối với 18 thức thế thuật của hắn rất nhiều, nhưng tất cả cảm ngộ chỉ có thể dừng lại trong đầu, không thể chân chính ứng dụng vào luyện tập. Theo hắn nghĩ, cái này cũng là bởi vì lực lượng không đạt được 1.000 kg, thân thể không phá được gông cùng xiềng xiết, dù có nhiều cảm ngộ đối với 18 thức thế thuật, nhưng thân thể vẫn không cách nào làm được. Galen đã từng nói qua, mỗi một người tại thời kỳ không phải giáp sĩ liền nắm giữ thể thuật cấp thuần thục, sau khi trở thành giáp sĩ, đều sẽ thu được chỗ tốt lớn hơn so với giáp sĩ khác, có tiềm lực lớn hơn nữa. Ngẫm lại chính hắn cho dù chiếm được quan cầu tri thức thể thuật, cũng thông qua sự trợ giúp của Galen, mới hoàn thành đột phá thể thuật từ nhập môn đến thuần thục, có thể tưởng tượng nâng cao thể thuật có bao nhiêu gian nan. Tuy rằng ảnh thị có thể hấp thu năng lực trong linh hồn của người chết, nhưng đều sẽ là năng lực mạnh nhất khi còn sống của người chết. Ngoại trừ học sinh hầu như không ai sẽ đem thể thuật luyện tập đến mạnh nhất, ảnh thị hấp thu hơn 10 vị giáp sĩ cũng không đạt được một quả quan cầu tri thức thể thuật là có thể thấy được điểm ấy. David bắt đầu từ thức thứ nhất, hắn liền cảm giác được khác biệt trong luyện tập của ngày hôm nay. Theo động tác của hắn, mỗi một lần phát lực toàn thân của hắn đều sẽ cảm thụ được lực lượng đang chấn động trong thân thể, loại chấn động này không ngừng trùng kích trong thân thể hắn. Thân thể hắn sau khi bị chấn động lần lượt, càng nhanh chóng hấp thu năng lượng đặc biệt trong thịt cường hóa cấp 2, thức thứ 2, thức thứ 3, thức thứ 4, lực chấn động này cũng càng ngày càng mãnh liệt trong thân thể hắn. Tới thức thứ 17, lực chấn động đã đột phá thân thể, bắt đầu chấn động không khí bốn phía, thức thứ 18, Toàn bộ không khí bên trong phòng tập thể hình dưới mặt đất đều đã bị lực lượng của hắn ảnh hưởng. David đứng ở giữa phòng tập thể hình, tuy rằng đã kết thúc một lần 18 thức thế thuật, nhưng hắn vẫn không có động, lặng lặng đứng ở nơi đó, cảm thụ được điểm khác biệt của một bộ 18 thức thế thuật vừa rồi. Trước đây mỗi lần luyện tập hết 18 thức thế thuật, hắn đều chỉ là cảm giác lực lượng đang chuyển biến, thân thể vẫn không có thay đổi mạnh mẽ. Lần này là hoàn toàn khác biệt, hắn cảm giác được thân thể tự như lột xác, toàn thân đều khát cầu năng lượng, đồng thời lý giải cùng với cảm ngộ đối với 18 thức thế thuật trong đoạn thời gian này, khi luyện tập từng thức, chậm rãi dung nhập vào trong 18 thức thế thuật, đồng thời thân thể hắn cũng càng thêm nhẹ nhàng. Cảm giác mạnh mẽ khiến David không khỏi lần thứ hai bắt đầu lặp lại 18 thức thế thuật, lần này hắn không có trầm mê toàn bộ tâm thần vào, mà là để lại một chút tâm thần trên người ảnh thị bên cạnh. Khi hắn khởi động thức thứ nhất, toàn bộ không khí của phòng tập thể hình bắt đầu theo động tác của hắn, rung động có tiết tấu, khung xương cơ thể của hắn có cảm giác tê dại, lực lượng trong quá trình luyện tập 18 thức thế thuật vừa rồi, tựa hồ là chiếm được một lần chuyển đổi lớn. 18 thức thế thuật vừa kết thúc, một cảm giác đói mạnh mẽ lan ra toàn thân, loại cảm giác này giống như là đã nhiều ngày chưa ăn cái gì, thân thể đang phát ra tín hiệu mạnh mẽ. Emma, chuẩn bị cho tôi 10 phần thịt cường hóa. David đè bụng, vừa đi hướng phòng ăn, vừa ra lệnh cho quản gia trí năng Emma. Chờ David ngồi vào bàn ăn, quản gia trí năng Emma đã đem phần thịt cường hóa thứ nhất lên. Trong nhà chỉ có thịt cường hóa ấu trùng, cho nên David chỉ có thể gọi 10 phần thịt cường hóa. Nhưng hắn rõ ràng là đánh giá thấp nhu cầu của thân thể, 10 phần thịt cường hóa ấu trùng vào bụng, thân thể hắn vẫn chưa thỏa mãn, sau khi ăn hết 20 phần thịt cường hóa ấu trùng, thân thể hắn mới miễn cưỡng không phát ra nhu cầu. Ngược lại không phải trong nhà không có thịt cường hóa ấu trùng, là hắn thật sự là ăn không vô nữa, 20 phần thịt cường hóa ấu trùng khiến bụng của hắn đều căng lên, bất quá cũng may hệ tiêu hóa của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, sau khi kết thúc dùng cơm được 10 phút. Phần bụng căng lên cũng chậm rãi khôi phục. Hắn nằm trên sofa phòng khách, đem ảnh thị triệu đến, biểu hiện giao diện thuộc tính của tôi. David một bên đưa tay đặt trên vai ảnh thị, một bên dùng tâm thần ra lệnh. Theo con mắt của hắn liền biểu hiện ra giao diện thuộc tính quen thuộc, tên họ, David, ke lực lượng, 3, 5, 1, nhanh nhẹn, 2, 41, 1, thể chất, 3, 5, 1, tinh thần, 5, 0, 1, 1, văn học, 3% thuần thục. Số học, 5% thuần thục, tổng hợp, 51% nhập môn, thể thuật, 99% thuần thục, đối kháng điện tử, 98% tinh thông, nắm giữ búa chiến, 84% thuần thục, bắn tỉa, 20% thuần thục, nắm giữ khiên thuẫn, 99% thuần thục, nắm giữ rìu chiến, 70% thuần thục, nắm giữ trường kiếm, 80% tinh thông, nắm giữ trường mâu, 99% tinh thông, đâm xuyên tinh thần, 10% thuần thục. Ngũ sâu tinh thần, 99% tinh thông, nhu thể thuật, 65% tinh thông, lực lượng chấn động, thiên phú, tuy rằng trong lòng đã sớm có phán đoán, nhưng chân chính thấy lực lượng trên giao diện thuộc tính vượt hơn 1.000 kg, đồng thời là vượt lên rất xa, 3.5 lực lượng đủ đạt đến 1.200 kg. Lẽ nào đây là chỗ tốt theo như lời của chú Galen không sử dụng thuốc cường hóa, hoàn toàn dựa vào tự chủ nâng cao? David cũng cực kỳ hưng phấn đối với lực lượng tăng nhiều, trong lòng hắn suy đoán. Đột phá công cùng của lực lượng, không chỉ lực lượng tăng nhiều, thể chất cùng với nhanh nhẹn của hắn đều được nâng cao, đồng thời hắn cảm giác mỗi một phần cơ thể, mỗi một cơ quan đều tràn ngập lực lượng như vụ nổ, loại cảm giác này trước đây không có. David càng thấy được trình độ thể thuật của hắn trực tiếp nâng cao tới 99% thuần thục, đây chính là hắn thật sự dựa vào bản thân luyện tập cùng với lý giải mà nâng cao. Chương 161 Khống chế, 1, về phần nắm giữ khiên thuẫn đạt được 99% thuần thục, đó là dung hợp nhiều quả quan cầu tri thức nắm giữ khiên thuẫn mới đạt được, đáng tiếc nắm giữ khiên thuẫn tới 99% thuần thục, không thể nâng cao. Trong giao diện thuộc tính xuất hiện một năng lực mới, lực lượng chấn động, biểu hiện là thiên phú, không có độ thuần thục. Mình đạt được tiêu chuẩn của giáp sĩ, mình rốt cuộc đã là giáp sĩ. Cho đến khi David nhìn xong thay đổi trên giao diện thuộc tính, mới nghĩ tới điểm ấy. Trong miệng không khỏi thì thào lẩm bẩm, hắn lập tức thông qua vòng tay thân phận, bắt đầu liên lạc Galen, lúc này hắn cũng không có chú ý vấn đề thời gian đã tới nửa đêm rồi. David, xảy ra chuyện gì? Trên vòng tay thân phận xuất hiện hình ảnh Galen mặc áo ngủ, dùng giọng điệu quan tâm hỏi. David lúc này mới nhớ tới bây giờ đã là nửa đêm, cũng không phải mỗi người đều giống hắn, tới giờ này còn chưa ngủ. Chú Galen, cháu cảm giác đột phá cực hạn 1000 kg. Hắn không thể nói thẳng tình huống của mình, cũng không phải ai đều có giao diện thuộc tính, có thể rõ ràng bản thân của mình. Cái gì? Cháu đột phá cực hạn 1000 kg, âm thanh của Galen bỗng nhiên đề cao, sau đó lại truy vấn, cháu dùng thuốc cường hóa. Galen biết David có một lọ thuốc cường hóa cấp 2, ông lúc đó kiến nghị David khi không cách nào đột phá thì lại dùng thuốc cường hóa. Cháu không có dùng thuốc cường hóa. David lắc đầu nói, vậy thân thể của cháu có phải xuất hiện thay đổi gì hay không? Trên mặt Galen rõ ràng xuất hiện dáng tươi cười, cháu cảm giác mỗi một bộ phận trên thân thể đều tràn ngập lực lượng tự như nước chảy trong cơ thể của cháu. David suy nghĩ một chút, miêu tả trạng thái của hắn hiện nay, đây là cảm giác mỗi một giáp sĩ đột phá 1000 kg đều sẽ cảm nhận, chỉ có thân thể xuất hiện loại trạng thái này mới có thể sử dụng giáp khung xương trợ lực mà không bị phản vệ thương tổn. Galen giải thích, sau đó lại hỏi tiếp, còn có gì không? Lực lượng của cháu có thay đổi, mỗi một lần phát lực đều sẽ sản sinh hiệu quả chấn động. David đem hiệu quả của lực lượng chấn động nói ra. Ha ha, David, cháu đã trở thành một giáp sĩ thiên phú, trong giáp sĩ cháu có lực công kích mạnh hơn. Galen nghe được tin tức muốn nghe nhất, không khỏi cười lớn mà nói. Chú Galen, thiên phú của cháu là lực lượng chấn động, còn có thiên phú khác sao? David nghe được thiên phú giáp sĩ, cực kỳ tò mò hỏi. Đương nhiên là có, giáp sĩ thiên phú thuộc về thiên tài độc quyền, chỉ có tinh anh trong trường học danh tiếng, hoặc là thiên tài do các thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng ra, mới có thể trở thành giáp sĩ thiên phú. Thiên phú có rất nhiều loại, bình thường chia làm loại hình lực lượng, loại hình tốc độ cùng với loại hình đặc biệt, loại hình lực lượng liền giống như chấn động lực lượng của cháu. Nếu như khi cháu chiến đấu với giáp sĩ có lực lượng ngang nhau, thậm chí lực lượng hơi lớn hơn một chút, đối phương ngoại trừ bị lực lượng tấn công, còn có thể bị chấn động thêm vào tấn công. Những tri thức này chờ cháu vào đại học, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Galen kiên trì giải đáp. Chú Galen, tình trạng của cháu hiện nay có thể sử dụng giáp khung xương trợ lực hay không? David hỏi ra vấn đề hắn muốn biết nhất. David, lực lượng của cháu đã vượt 1000 kg, mặc giáp không có vấn đề. Galen cười trả lời vấn đề của David, đột nhiên hiểu được. Cháu có phải đã có giáp khung xương trợ lực hay không? Chú Galen, chỉ biết không thể gạt được chú, lần này quân đội tặng một bộ giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư. David không có giấu giếm, cũng tốt, cháu có thể tập làm quen sử dụng giáp khung xương trợ lực trước, giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư của quân đội cũng xem như giáp khung xương trợ lực tương đối chính quy, rất thích hợp dùng để luyện tập. Galen vừa cười vừa nói. Chú Galen, nếu như cháu muốn trở thành giáp sĩ chính thức, vậy cần phải làm như thế nào? Đúng lúc có Galen, David lại hỏi, dưới tình hình chung, là xin giấy phép của chính phủ địa phương, hoặc là thông qua Sky xin phép từ Hiệp hội Giáp sĩ Roxa, tác dụng của cả hai đều như nhau. Hiệp hội Giáp sĩ sau khi nhận đăng ký, sẽ tiến hành sơ bộ xét duyệt, sau đó sẽ gửi thư mời sát hạch. Bất quá cháu thật ra không cần, bên chú sẽ lập tức làm thủ tục, qua 2 ngày nữa cháu có thể đến thành phố Nang. Chú sẽ an bài cho cháu trực tiếp đến Hiệp hội Giáp sĩ tiến hành sát hạch, Galen đáp. Vì chuyện của cháu mà phiền phức chú. David cảm ơn. Đứa nhỏ này. Galen cười lắc đầu. Kết thúc cuộc gọi thấy hình, David không có một chút buồn ngủ. Từ sau khi đến thế giới này, hắn đã nghe và nhìn thấy kẻ mạnh ở đây chính là giáp sĩ, nguyện vọng kiếp trước của hắn cũng là thi đậu Đại học Nang, trở thành một giáp sĩ. Hiện tại hắn rốt cục đạt được tiêu chuẩn của giáp sĩ. Tuy rằng chưa thi sát hạch trở thành giáp sĩ chính thức, nhưng hắn có giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ chính thức cùng với vũ khí phẩm cấp. Hắn đứng lên, ngay cả một chút thời gian cũng không muốn đợi, trực tiếp khiến quản gia trí năng Emma đem rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư đến phòng tập thể hình dưới mặt đất trong. Hai bộ giáp khung xương trợ lực khác đã do Dali mang đi, do nhân viên kỹ thuật của quân đội tiến hành cải tiến. Trong phòng tập thể hình dưới mặt đất, David lấy ra thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 phá hệ thống an toàn quân dụng của giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, phá giải quyền hạn phải có tư cách giáp sĩ mới có thể kích hoạt. Tất cả làm tốt, hắn kích hoạt rương, giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư chuyển sang trạng thái chờ trang bị. David đem hai chân bước vào vị trí hai chân của giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, sau đó phần khung xương trợ lực bên cạnh chân bắt đầu tự động lắp ráp lên toàn thân hắn. Ngay khi giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư bao phủ toàn thân, thân thể cảm giác được lực áp suất lớn, sau đó một loạt trang bị siết cứng phần lưng hắn, cố định cột sống của hắn, sau đó đầu của hắn, mỗi một khớp xương trên hai tay cùng với hai chân đều được cố định, thân thể hắn có cảm giác được kết nối với giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư. Lúc này giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư giống như một phần thân thể của hắn. Hắn cũng rõ ràng vì sao cần lực lượng 1.000 kg trở lên mới có thể trang bị giáp khung xương trợ lực, bởi vì khi mặc vào giáp khung xương trợ lực, vô luận là lực áp suất ép vào thân thể, hay là kết nối các khớp xương toàn thân, đều cần thân thể đạt được đủ cường độ, có thể chịu được phản lực 1.000 kg sau khi trang bị hoàn tất. David thử bước một bước về phía trước, một loại cảm giác quen thuộc giống như trải qua vô số lần luyện tập, hắn không có một chút trắc trở của lần đầu sử dụng giáp khung xương trợ lực. Trong cái này có một phần là tinh thần của hắn rất mạnh, đối với học tập bất luận cái gì đều sẽ cực nhanh, về phương diện khác cũng là hấp thu năng lực chiến đấu trong ảo ảnh, phần lớn thời gian đều được trang bị giáp khung xương trợ lực luyện tập cùng với chiến đấu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.